Quý ngài định kiến, chương 28, Lân Chiêu Nghi Thiên Thu Vạn Tuế. Góc truyện audio.com, bạn sẽ mãi mãi không đoán được một tên cầm thú có thể cầm thú tới mức nào. Quan Lan bắt đầu tránh mặt Trang Lân càng dữ dội hơn. Nhưng là vì một lý do khác hoàn toàn với trước đây. Trang Lân thì vẫn như trước, hàng ngày sớm xin chỉ thị, tôi báo cáo, một. Chuyện vụn vặt gì cũng nhắc qua với anh, trước đây thi thoảng Quan Lan vẫn trả lời, nhưng bây giờ anh chẳng hề hồi âm dù chỉ một tin. Em mình phát ngôn câu nào khiến đối phương hiểu nhầm là tín hiệu. Hoặc nhỡ Trang Lân nhắc lại chuyện tối hôm đó, chắc anh sẽ bối rối đến mức nhảy sông. Một, gốc, mây tiên giao trinh si oan hui bao, sáng xin chỉ thị của đảng, tôi báo cáo với đảng. Đây là một thủ tục lễ nghi xuất phát từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dành cho Mao Trạch Đông. Buổi sáng xin chỉ thị từ Mao Trạch Đông xem ngày hôm nay sẽ làm những gì. Buổi tối báo cáo hôm nay đã làm những gì, có vấn đề gì hay không. Nhưng vô tình, anh lại bị Trang Lân tạo cho một thói quen. Đấy là lúc nào cũng đọc tin nhắn Trang Lân gửi đến. Trang Lân, bữa trưa hôm nay. Trang Lân, hình ảnh, Trang Lân, sao nhà hàng này dám bán đồ ăn đắt thế cơ chứ? Còn không ngon bằng em tự nấu nữa. Trang Lân, chia sẻ âm nhạc, yêu hận vội vàng, Trang Lân, bài này rất hay, anh thấy em hát thế nào? Trang Lân, chắc chắn là hay hơn bản gốc đúng không? Trang Lân, phồn thế phù quang, tam sinh nhân quả, ngoảnh lại 500 lần, chẳng đổi được anh yêu em. Trang Lân, quầy, ai viết lời bài hát này thế? Phóng đại quá đi, Quan Lan biết Trang Lân đang cố tình dụ mình nói chuyện. Bởi vì lời bài hát này là do anh viết, đúng là hơi phóng đại thật, nhưng bài ấy là nhạc thị trường mà. Ừ thì em giỏi, em có chiều sâu, thỉnh thoảng tôi không thể viết nhạc thị trường được chắc, nhưng Quan Lan nhẫn nhịn được. Trang Lân, anh bận à, Trang Lân, hay là cố tình bơ em? Trang Lân, Trang Lân, em cảm thấy bị anh đùa giỡn. Trang Lân, đồ khốn này. Trang Lân, SD, S Quan Lan cắn răng, vẫn kiềm chế không trả lời cậu. Trang Lân, em dự định phát triển theo hướng death metal. Trang Lân, em thấy mình siêu có năng khiếu luôn. Trang Lân, em trắng thế này, chắc chắn trang điểm theo kiểu gothic sẽ cực đẹp. Trang Lân, anh không nói gì thì em coi như anh đồng ý đấy. Trang Lân, album đầu tay đặt tên là Thây Ma Tà Ác, ca khúc chủ đề thì đặt là Vong Linh Màu Máu. Trang Lân, chia sẻ âm nhạc, Evil Bleeding Soul, Quan Lan, em đủ rồi đó. Trang Lân, chà, anh xong việc rồi kia. Quan Lan, em không bận à, Trang Lân, bận thế nào cũng có thời gian nhớ anh. Trái tim Quan Lan gần như không chịu đựng nổi. Anh cảm thấy sau một đêm, Trang Lân như thay đổi hẳn. Bây giờ chẳng biết ngại ngần gì nữa. Trước đây Trang Lân nói chuyện với anh vẫn còn dè dặt lắm. Sợ sẽ làm anh không thích. Bây giờ cứ như tự dưng tìm được cảm giác an toàn. Bắt đầu bung lụa bản thân. Quan Lan cảm thấy mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh làm gì được đây? Tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng. Gọi cậu ra từ chối một lần nữa chắc. Thứ nhất nói mồm không phải là phong cách của anh. Sau này mọi người còn phải qua lại, nhất là anh sắp phải sản xuất album cho Trang Lân, không thể làm căng quan hệ được. Thứ hai, anh lờ mờ cảm thấy làm thế cũng chả có ích gì, chả có ích gì hệt như lần đầu mình từ chối cậu. Thứ ba là, anh cũng không muốn từ chối mấy, tuy anh không muốn thừa nhận lắm, nhưng đúng là anh rất hưởng thụ cảm giác được Trang Lân thích. Đúng là hơi đũy thật. Trang Lân lên mạng đọc tin gossip, gần đây có một hot topic, chủ thất tự xưng là người mới thuộc tuyến 18 trong giới. Tiết lộ Quan Lan đã từng yêu cầu quy tắc ngầm với mình. Thế thì cũng thôi, đáng sợ ở chỗ, đúng là Quan Lan có một hậu cung khổng lồ với cấp bậc nghiêm ngặt thật. Từ trên xuống dưới, chia làm một hoàng hậu. 2 quý phi, 4 phi, 8 tần, 16 chiêu nghi, 32 tiệp dư, mỹ nhân và tài nhân dưới nữa thì không giới hạn số lượng. Cấp bậc khác nhau thì lương tháng và đãi ngộ cũng khác. Cuối mỗi năm, sẽ căn cứ vào lý lịch và biểu hiện để tiến hành thăng và giáng cấp.

không liên quan gì đến Trang Lân hết. Trang Lân tức giận tắt website đi, gửi tin nhắn cho Quan Lan. Trang Lân, hôm nay bệ hạ muốn triệu vị tiểu chủ nào thị tầm ạ? Cậu cứ nghĩ Quan Lan sẽ bơ mình hồi lâu, không ngờ thoát cái đã trả lời lại. Quan Lan, chọn Lân Chiêu Nghi đi. Hay lắm, giờ cả điện thoại cũng hỏng nữa. Dương Bội Thanh vui vẻ được một hồi, trong lòng lại cảm thấy có gì đấy sai sai. Vợ muốn phát triển sự nghiệp, tất nhiên là ủng hộ 100%, nhưng dù có phát triển sự nghiệp thì cũng không thể ở nhà người khác mãi được. Thế là hắn bảo Trần Cẩm, Quan Lan giúp đỡ em trong lúc khó khăn, chúng ta phải cảm ơn người ta, hôm nào sẽ mời anh ta một bữa, nhưng em cứ ở nhà người ta mãi cũng không được, dẫu sao cũng là người yêu cũ, ở lâu thấy không ổn lắm. Trần Cẩm, vậy em phải ở đâu? Nhà em vẫn đang sửa mà. Dương Bội Thanh, đến ở cùng anh đây này. Trần Cẩm, anh cũng là người yêu cũ của em đấy. Ở với anh thì ổn chắc. Dương Bội Thanh sốt ruột, anh không chỉ là người yêu cũ mà còn là người yêu mới của em nữa. Sau đó Quan Lan nghe kể chuyện này, đã bảo Trần Cẩm rằng, đến nước này rồi thì anh nói thẳng với người ta luôn đi. Chúng ta đã chịu nỗi oan này lâu quá rồi. Hai thằng bót với nhau thì việc gì cứ phải cấu quá như thế. Trần Cẩm nói không được. Tôi đang tiến hành kiểm tra giới hạn IQ của anh ấy trước khi về chung một nhà. Tôi muốn xem đến bao giờ thì anh ấy sẽ tự mình phát hiện ra. Quan Lan, vậy nếu cả đời cũng không phát hiện thì sao? Trần Cẩm, không đến mức đấy chứ. Sau đó tự mình ngẫm lại. Tuyệt vọng thừa nhận đúng là có khả năng này thật. Trần Cẩm, vậy thì một năm, cho anh ấy một năm. Hai ta bắt đầu bên nhau từ bao giờ? Hai tháng hay là ba tháng trước? Bắt đầu tính từ ngày đó đi. Một năm sau mà anh ấy vẫn chưa phát hiện ra thì tôi sẽ nói cho anh ấy biết. Quan Lan lên mạng search tin tức, tìm được ngày mà anh và Trần Cẩm đi ăn bị lộ ảnh chụp. Sau đó lùi thêm một năm, đặt báo thức vào hôm đấy. Anh xem, là ngày này nhé, Trần Cẩm, tôi hy vọng từ tận thâm tâm, cái báo thức này sẽ không phải phát huy tác dụng. Vừa nhìn thì thấy, hai người họ làm bạn đã sấp xỉ 100 ngày. Thế là cả hai ra ngoài để kỷ niệm, ăn cơm mua sắm, ngâm suối nước nóng, cuối cùng chát mặt nạ bùn và sơn móng chân cho nhau. Quan Lan, 30 năm qua đây là ngày mà tôi gái tính nhất. Trần Cẩm, anh đã nói thế thì chúng ta không đi xăm hình đôi nữa vậy. Quan Lan, anh muốn xăm gì? Trần Cẩm, xăm chữ cái đầu trong họ tên của người kia lên mắt cá chân. Quan Lan, anh quay chương trình không cần lộ mắt cá chân ra à, Trần Cẩm. Phải tập nào quay dã ngoại, vượt núi băng đèo thì chỗ nào cũng lộ ra được, không muốn người khác trông thấy, cũng chỉ xăm trên mông được thôi. Quan Lan, anh mà xăm tên tôi lên mông thật thì đừng nói kiếp này. Sang kiếp sau cũng không giải thích được đâu. Mặt Trần Cẩm kiểu hóa ra còn có thể giỡn chơi như thế. Lấy điện thoại ra lên web mua sắm tìm hình xăm một lần dùng. Tình bạn 100 ngày. Đã đủ lâu rồi, Quan Lan muốn đạp y xuống suối nước nóng cho chết đuối luôn. Cách chương.